Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thế hệ trẻ ở Đại Viện, Lục Hạo Đình là người nổi bật nhất, bất kể là gia thế hay năng lực bản thân. Anh đều thuộc hàng top so với những người đồng trang lứa. Với địa vị hiện tại của Lục Hạo Đình, ngay cả nhiều bậc tiền bối cũng chưa chắc sánh kịp. Nếu xét theo đà phát triển này, cộng thêm bệ đỡ vững chắc từ Lục gia, thì việc anh vươn LNDNS cao quyền lực trong tương lai gần như là điều tất yếu. Chính vì vậy, không ít gia đình đều muốn gả con gái cho anh, trong đó có cả Đỗ gia. Tâm tư của vợ con, Đỗ Quốc Lương không phải không biết, thậm chí còn rất tán thành. Chưa nói đến lợi ích khác, chỉ riêng chuyện cấp trên trực tiếp của ông ta chính là chú ruột của Lục Hạo Đình đã là một lợi thế. Lục Hạo Đình tuy thuộc thế hệ cháu chắt trong Lục gia, nhưng lại là người được Lục lão gia đặc biệt bồi dưỡng để kế thừa sự nghiệp. Dù về vai vế vẫn là bậc cháu, nhưng địa vị trong gia tộc lại chẳng khác gì những chú bác đã có chỗ đứng vững chắc. Nếu con gái ông ta có thể kết hôn với Lục Hạo Đình, vậy thì ông chính là ba vợ của người thừa kế tương lai của Lục gia, đồng nghĩa với việc có thể ngang hàng với cấp trên trực tiếp của mình. Khi ấy, vị trí của ông trong hệ thống quyền lực sẽ hoàn toàn khác. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại rẽ theo hướng này. Ông ta cau mày nhìn Chu Hồng Phương. Em chắc chứ, người đứng sau Cố Vân Tịch là Diệp Phồn. Chu Hồng Phương gật đầu chắc nịch, chắc đến 8, 9 phần 10. Tin tức bên đó không dễ điều tra, nhưng em vô tình nghe được vài thông tin nội bộ. Lúc trước, khi Cố Vân Tịch quay Hạ Mộng Phồn Hoa, công ty của Diệp Phồn đã đầu tư vào dự án đó. Khi ấy, giải trí thịnh thế cũng rót vốn, đoán chừng cũng là do Diệp Phồn đứng ra kêu gọi. Sau đó, chính Diệp Phồn còn đầu tư thêm một khoản riêng, chưa kể đến Giang Minh Hàn cũng góp vốn vào. Anh nói xem, như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Hơn nữa, ban đầu Cố Vân Tịch vào giới là do tự thân vận động, nhưng nghe nói lúc cô ta quay phim, thực sự có đại nhân vật đến tận nơi quan sát. Mặc dù không có tin tức cụ thể xác nhận đó có phải Diệp Phồn hay không, nhưng trùng hợp là thời gian đó Diệp Phồn đang có mặt tại Giang Châu. Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Quốc Lương càng thêm âm trầm. Diệp Phồn là người thân cận nhất với Lục Hạo Đình. Nếu Cố Vân Tịch là người của Diệp Phồn, vậy thì Lục Hạo Đình chắc chắn sẽ đứng ra giúp đỡ. Lương Thi Hàm gần đây 5 lần 7 lượt bôi nhỏ Cố Vân Tịch, chẳng phải đã vô tình đắc tội với người ta sao? Cái con nhóc chết tiệt này còn mang danh là con gái nuôi của Đỗ gia nữa chứ. Bên ngoài ai cũng biết chỗ dựa sau lưng nó là Đỗ gia chúng ta. Bây giờ xảy ra chuyện này, chẳng khác nào chúng ta ra mặt đối đầu với Cố Vân Tịch, thậm chí còn gián tiếp đắc tội với Diệp Phồn. Anh nói xem, Lục Hạo Đình còn có thể có ấn tượng tốt về nhà ta được nữa không? Lúc này, Chu Hồng Phương thực sự tức giận. Từ lâu, bà ta đã mong muốn gả con gái cho Lục Hạo Đình. Trong tất cả những người trẻ tuổi trong đại viện, bà ta cảm thấy Lục Hạo Đình là người ưu tú nhất. Trong số các ứng viên tiềm năng, điều kiện của Lục Hạo Đình vượt trội hơn hẳn, vì thế bà ta xem anh là mục tiêu hàng đầu. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một Lương Thi Hàm, mọi chuyện lại thành ra thế này. Từ đầu đến cuối, Chu Hồng Phương chưa từng nghĩ rằng Cố Vân Tịch lại có liên quan đến Lục Hạo Đình. Với thân phận như vậy, bà ta vốn xem thường Cố Vân Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt bà ta, Cố Vân Tịch căn bản không xứng đáng để có bất kỳ mối liên hệ nào với Lục Hạo Đình. Những kẻ như Đường Lạc hay Diệp Phồn có thể chơi bời với cô thì còn chấp nhận được. Nhưng Lục Hạo Đình thì khác. Lục gia là gia tộc danh giá, cộng thêm việc bao nhiêu năm nay chưa từng nghe nói Lục Hạo Đình có ai bên cạnh, nên Chu Hồng Phương chưa từng nghĩ đến khả năng Cố Vân Tịch lại là người của anh. Nghe những điều này, Đỗ Quốc Lương cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Thảo nào hôm nay khi tôi gọi cho Lý Trung Minh để bảo ông ta dừng chuyện này lại, ông ta không đồng ý, hơn nữa thái độ còn rất cứng rắn. Hóa ra là có Lục gia đứng sau lưng. Chu Hồng Phương sững người. Cái gì, anh đã tìm Lý Trung Minh rồi, còn muốn dừng chuyện này lại? Đỗ Quốc Lương do dự một chút, nhưng vẫn quyết định nói thẳng. Những kẻ bị bắt đã khai ra rằng Lương Thi Hàm trả tiền cho chúng để tung tin bôi nhỏ Cố Vân Tịch, nên chúng cầu xin được thả. Thi Hàm tìm anh, vì thế anh đã gọi cho Lý Trung Minh, bảo ông ta đừng làm lớn chuyện. Chuyện này trong giới giải trí vốn rất bình thường, nhưng bên kia không chịu nhượng bộ. Họ nói Cố Vân Tịch đã chịu tổn thương quá lớn, Hơn nữa, còn bị bôi nhọ hết lần này đến lần khác. Nếu lần này không phản kích, sự nghiệp của cô ta có thể hoàn toàn sụp đổ. Sau đó anh đề nghị đẩy hết trách nhiệm lên mấy kẻ bị bắt, tách Lương Thi Hàm ra ngoài, nhưng bên đó vẫn không chấp nhận. Chu Hồng Phương giận dữ, anh còn muốn giúp Lương Thi Hàm sao? Con nhỏ chết tiệt đó gây phiền phức lớn như vậy cho nhà mình, anh lại còn muốn ra mặt giúp nó. Đây chẳng phải là công khai đối đầu với Lục gia sao? Đỗ Quốc Lương cũng cảm thấy vô tội vô cùng. Làm sao anh biết được một Cố Vân Tịch lại có quan hệ với Lục gia? Hơn nữa, chẳng phải cô ta chỉ là người phụ nữ được Diệp Phồn chống lưng thôi sao? Như vậy, cũng đâu thể coi là đối đầu với Lục gia chứ. Chu Hồng Phương giận dữ nói, đúng, đúng là không thể coi là đối đầu với Lục gia, nhưng ít nhất cũng khiến Lục Hạo Đình có ấn tượng không tốt về chúng ta. Như vậy thì con gái chúng ta còn lấy được cậu ta sao? Đỗ Quốc Lương im lặng, thấy chồng không nói gì, Chu Hồng Phương tiếp tục, bất kể thế nào, Lương Thi Hàm cũng không quan trọng bằng việc Nhã Sinh gả vào Lục gia, càng không quan trọng bằng tiền đồ của anh. Con bé gây họa như vậy, sau này anh không được che chở nó nữa. Trước đây em đã nghe nói nó sống buông thả trong giới giải trí, lại còn khắp nơi khoe khoang thân phận con gái nuôi của nhà ta. Kết quả, người ngoài lại đồn đại rằng nó là con riêng của anh, làm tổn hại đến thanh danh của anh. Em cố tình thu xếp cho nó tham gia một số hoạt động từ thiện, là muốn giúp nó cải thiện hình ảnh, để hình tượng của anh cũng được nâng cao hơn một chút. Kết quả thế nào, nó lại làm loạn đến mức này, danh tiếng bê bối khắp nơi. Bây giờ, không ít người bên ngoài đang bàn tán chuyện nhà chúng ta. Các con của chúng ta đều rất xuất sắc, sự nghiệp đang ở thời điểm quan trọng, vậy mà lại bị nó liên lụy, bị người ta xì xào bàn tán khắp nơi. Giờ thì hay rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi chọc vào Cố Vân Tịch làm gì. Cô ta với nó căn bản không có xung đột gì, vậy mà nó lại cứ như con chó điên, cứ cắn chặt không chịu buông. Bây giờ thì hay rồi, nó gây họa xong, cả nhà chúng ta cũng bị kéo theo. Đỗ Quốc Lương vẫn im lặng, bởi vì trong lòng ông ta cũng bắt đầu trách cứ Lương Thi Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Lương Thi Hàm có làm gì, cũng không thể ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta. Mà Đỗ Quốc Lương, điều ông ta yêu quý nhất, chính là bản thân ông ta. Cách chương.